chính là tốt nhất phản kháng thời cơ, có điểm giống linh quẩn đại lục sinh linh A, cầm vũ khí lên đối kháng kẻ bóc lột. Ta sẽ không lại để đại thương đế quốc con dân đổ máu rơi lệ. Thương Thiếu Nham quay người, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung, nói. Ta cần nhờ thực lực của mình, đến đem cho các ngươi đòi cái công đạo, Lãnh Tinh Tuyền minh bạch, đại thương hoàng tử đã là quá khứ thức hiện tại. Hắn sẽ lấy sư tôn đồ nhi thân phận, đi đối kháng chết tứ đại đế quốc, đi đối kháng chúng thần điện. Thẩm Thiên Thu đã từng hy vọng đồ đệ có thể nhất thống Đông Ly đại lục thành lập công tích vĩ đại, nhưng người sau có ý nghĩ của mình. Đó chính là không đi phát động chiến tranh, bởi vì sẽ để cho ngàn ngàn vạn người chịu đủ chiến hỏa tàn phá, sư tôn, Thương Thiếu Nham cười nói. Một người đi chống lại tứ đại đế quốc, đi chống lại chúng thần điện, đồ nhi có phải hay không quá tự phụ, lời này là đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng thân ở cổ hoa sơn Thẩm Thiên Thu tựa như nghe được, ngồi tại hồ lô đằng dưới, quan sát che kín hắc tử bàn cờ. Sau đó đem một viên bạch tử đặt ở trong đó, nói, mặc dù thập diện mai phục cũng dám chống lại hết thảy. Trên bàn cờ đen trắng tỷ lệ tuyệt đối cách xa, cũng hoàn toàn nói rõ, hắn đồng ý Thương Thiếu Nham không lấy hoàng tử thân phận. Xuất lĩnh ngàn vạn con dân đi phản kháng, mà là lấy chính mình đồ nhi thân phận đi nghịch chuyển càn khôn, rất khó khăn. Tứ đại đế quốc cùng chúng thần điện cũng không phải ăn chay, chỉ bằng vào hắn một người, muốn nghịch chuyển càn khôn. Vậy thì đồng nghĩa với địa ngục hình thức, đùng, đùng, Thẩm Thiên Thu lại lần lượt rơi xuống mấy cái bạch tử. Toàn bộ bàn cờ trong nháy mắt tựa như sống đứng lên, đen nghịt hắc tử vây khốn mấy cái bạch tử, lẫn nhau lực lượng ngang nhau, cùng lúc đó. Vẫn Thương Thành cửa thành, Thương Thiếu Nham đi ra, năm cái đồng môn theo sát phía sau, giống như sư tôn tuần tự rơi xuống bạch tử. Hắn không phải một người, có sư huynh, có sư đệ, có sư muội, sư đệ Thiết Đại Trụ nghiêm túc nói, người có kế hoạch gì? Thương Thiếu Nham đầu tiên là dừng ở cửa thành, sau đó đưa tay đem phía trên chữ vẫn biến mất, mục quang lãnh lệ nói. Đi trước diệt chúng thần điện tại Đông Ly đại lục tất cả phân đà, ta thấy được Lâm Thích Thẳng đầu tiên tỏ thái độ nói, xoát. Lãnh Tinh Tuyền từ nhẫn không gian lấy ra một chương Đông Ly đại lục địa đồ, phía trên không chỉ có lấy đế quốc phân chia còn có thành trì phân chia. Cũng tiêu chú chúng thần điện phân đà vị trí, nói, đây là ta biết phân đà địa điểm, có thể sẽ có sai lầm, cũng có thể sẽ có bỏ sót. Trước từ gần nhất bắt đầu, Thương Thiếu Nham nói, hai tổ đội, tốt, hành động, bởi vì tại các đại vị diện lịch luyện, đã đạt thành ăn ý. Cho nên tại tổ đội bên trên không có thay đổi gì, Thương Thiếu Nham cùng Lãnh Tinh Tuyền, Tống Ngưng Nhi cùng Hạ Lan Vũ Thiết Đại Trụ cùng Lâm Thích Thẳng. Sáu người bay về phía ba cái phương hướng khác nhau, chính thức hướng chúng thần điện tuyên chiến, địch tập, Đông Ly đại lục thành nào đó ao, nhìn qua rất bình thường trong viện, lập tức truyền đến tiếng giống to. Núp trong bóng tối chúng thần điện đệ tử nhao nhao dũng mãnh tiến ra, một giây sau, Thương Thiếu Nham cầm đại hắc thiên chiến kích đi ra. Trong viện thi thể hoành hàng đầy đất, máu tươi hội tụ thành sông, cùng lúc đó, mặt khác hai cái thành trì cũng ở trên diễn cùng loại một màn. Khi Thẩm Thiên Thu đồ nhi đi tới, kiến trúc liền tự dưng cháy, một ngày ngắn ngủi. Tồn tại ở Đông Ly đại lục chúng thần điện phân đà liền đã bị hủy diệt 10 cái, lại nói, như thế bị đánh, không phản kháng sao? Chúng thần điện phân bộ cũng là nghĩ, nhưng là trưởng quản đại quyền quan chấp hành từ khi cơ duyên xuất thế sau liền lại không có trở về. Từng cái bộ môn không có thống soái, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải, cách trương.